Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 52, chỉnh người nghệ thuật. Chư Chí Mông trước khi đi, Triệu Nhiên vẫn cảm thấy lấy thất bảo cây tùng la rễ trao đổi hoa vân quán ghi công văn thư tương. Đương thua thiệt, thế là nhịn không được lại muốn Chư Chí Mông đưa cho hắn một bản, Chi Lan Linh Dược Phổ. Chư Chí Mông tại chỗ liền cười, nói ta đã sớm biết, nếu như ngươi biết hàng, chắc chắn sẽ không bỏ được xuất ra kiện bảo bối này tới. Chi Lan Linh Dược Phổ cũng không phải cái gì không thể truyền ra ngoài công pháp. Sau khi trở về ta liền cho ngươi chép một bản đến. Ngươi tốt hiếu học học, tương lai đừng làm loại này làm ăn lỗ vốn, bị Chư Chí Mông khinh bỉ một thanh. Bất quá Triệu Nhiên lại cũng không tức giận, chỉ cần có thể đạt được Chi Lan Linh Dược Phổ, hắn liền có thể đối chiếu lấy tìm đọc ra bản thân trong nhẫn những dược thảo kia đến tột cùng là những thứ gì, tính toán ra, vẫn là thu hoạch của mình lớn hơn một chút. Thất bảo cây tùng la rễ quả nhiên đầy đủ chân quý. Không đợi hai ngày, Hoa Vân Quán liền phát tới một phần văn thư. Đem kính hiến linh dược tống giám viện, trương đô quản, viên đô trù, là đều rằng cùng Triệu Nhiên riêng phần mình ghi công một ngăn. Này lệnh minh phát Tây Chân Vũ Cung, trình báo Ngọc Hoàng các cùng Huyền Nguyên Quan, mặc dù không có một chữ liên quan đến thập phương Tùng Lâm tục vụ. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là Hoa Vân Quán xuất thủ. Tại Vô Cực Viện các đạo sĩ trên đỉnh đầu tăng thêm một tầng vòng bảo hộ. Tầng này vòng bảo hộ uy lực lớn bao nhiêu, chỉ có người trong cuộc chính mình mới có thể trải nghiệm. Tống giám viện chờ Vô Cực Viện các cao tầng vui mừng khôn xiết. Mọi người thấy Triệu Nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Mà Tây Chân Vũ Cung các cao tầng thì cảm thụ các có khác biệt, nhưng nhận kích thích đồng dạng không nhỏ. Phương trượng Đỗ Đằng hội chính cầm phần này Hoa Vân Quán ban phát ghi công văn thư. Sắc mặt khó chịu hướng giám viện Từ Đằng Long nói, sớm mấy ngày quyết định chủ ý, liền tất cả đều dễ dàng rồi. Nhưng người ngược lại tốt, càng muốn cùng họ Bạch, họ Liêu dây dưa không rõ. Hiện tại tốt, Hoa Vân Quán ra mặt, ghi công lệnh phát tới, vẫn là văn bản rõ ràng. Ngọc Hoàng các cùng Huyền Nguyên Quan đều nhìn thấy rõ ràng. Lúc này lại đi xử lý bọn hắn, liền là gọt Hoa Vân Quán mặt mũi. Từ Đằng Long cau mày phân bua, sư huynh, ta mới tới Long An, cũng là vì tận lực trấn an được Tam Đô, nếu không sau này rất nhiều chuyện đều sẽ tương đương phiền phức. Còn nữa, Vô Cực Viện lại có thể làm Hoa Vân Quán động tâm linh dược. Tầng này ai muốn lấy được? Đỗ Đằng hội cả giận nói. Trấn an, trấn an, trấn an, trấn an bao lâu? Đều hơn 10 ngày, kia hai cái lão già vẫn quyết giữ ý mình. Ta mấy năm trước tại Võ Xương lúc liền đã nói với ngươi. Ngươi như nghĩ chủ trì một phương, liền tuyệt đối không thể ôm tứ phía lấy lòng tâm tư. Thân là chúa tể một phương. Luôn muốn ai cũng không thể tội, ai cũng hòa hòa khí khí, cái này là tuyệt đối không thể được. Cùng ai đều nghĩ ở chung hòa hợp, liền mang ý nghĩa ngươi không cách nào làm được thưởng công phạt tội. Không phục ngươi, người cùng đi theo ngươi, người đạt được là giống nhau. Kia còn ai vào đây nguyện ý đi theo ngươi? Đạo lý này ngươi bây giờ vẫn không rõ. Từ Đằng Long chột dạ nói. Ta vốn nghĩ lại khuyên hai ngày, nếu là còn không đáp ứng, liền hạ buộc, luôn luôn muốn thay sư huynh lật về mặt mũi. Nhưng ai muốn, sư huynh, kỳ thật suy nghĩ cẩn thận, không đối Vô Cực Viện làm trọng sử cũng không phải chuyện xấu. Hoa Vân Quán đã đối Vô Cực Viện như thế chu toàn. Chắc hẳn cùng Vô Cực Viện là có liên lụy. Liền là không biết ai cùng trong quán tiên sư có giao tình. Đỗ Đằng hội hừ một tiếng, nói, quản hắn linh dược vẫn là giao tình. Nếu là sớm nghe ta nói, Vô Cực Viện từ đâu tới công phu như thế xê dịch. luôn luôn ngươi kéo dài nguyên cớ. Vâng, đều là sư đệ sai. Nhưng việc đã đến nước này, chúng ta ứng làm như thế nào mới tốt? Sư đệ ta mới vừa vào Tứ Xuyên, còn không biết nơi đây tình hình, còn xin sư huynh dạy ta. Đỗ Đằng Hội phát một trận tà hỏa, lòng dạ thong thả không ít, quay đầu lại cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy nhà mình sư đệ hai cái lo lắng cũng không phải là không còn gì khác. Bởi vì nói, trước tạc đem Cảnh Đô Quản mời đến, hắn tại Long An phủ nhiều năm như vậy, luôn có thể nhìn ra một ít đầu mối. Cảnh Chí Ma mặc dù từng cùng Đỗ Đằng Hội có chút ngữ ác, nhưng giờ phút này tình thế không thể so với lúc trước. Tại một số phương diện cùng Đỗ Từ Nhị người mục đích là nhất trí, vì vậy được mời tới về sau, cũng tận lực bày mưu tính kế. Vô Cực Viện cùng Hoa Vân Quán là không có gì giao tình. Nếu nói nếu như mà có, cũng nhiều lắm là xem như từng có quen biết cũ. Theo ta nghĩ đến, tất cả biến cố đều ứng với rơi tại cái kia phương chủ Triệu Chí Nhiên trên thân. Xin lắng tai, nghe, Đỗ Phương Trượng nên còn nhớ chứ. Năm ngoái đầu mùa hè, Vô Cực Viện giám viện trung đàng hoàng, Cao Công Tưởng Chí Tiêu nhập ta Tây Chân Vũ Cung một chuyện. Lúc ấy Vô Cực Viện báo lên một chương mô phỏng mặc cho các chức vụ nhân tuyển tờ danh sách. Lúc ấy truyền ngôn nói, đây là Ngọc Hoàng các đại luyện sư Sở Dương Thành sở định. Là Triệu Chí Nhiên đi mời Sở đại luyện sư ra mặt kết quả. Loại thuyết pháp này ngay cả ta đều cơ hồ tin là thật. Về sau trương giám viện nói, đây là lời đồn, ta lúc ấy còn hơi nghi hoặc một chút. Thế là tìm phương pháp cẩn thận truy cứu, phát hiện quả là thế. Đỗ Đằng Hội oán trách một câu, nếu biết là lời đồn, vì sao cuối cùng còn muốn toàn bộ đồng ý? Cảnh Chí Ma lườm Đỗ Đằng Hội một chút, thầm nghĩ nếu như không phải ngươi ra làm dối, nơi nào sẽ còn để Vô Cực Viện đạt được? Tống Chí Nguyên làm thế nào được giám viện vị trí? Cái kia Triệu Chí Nhiên lại làm sao có thể náo ra như vậy mưa gió? Bất quá giờ phút này lại không phải dây dưa quá khứ thời điểm. Thế là lướt qua Đỗ Đằng Hội phàn nàn, tiếp tục nói, sau để chứng minh đây là Triệu Chí Nhiên tự mình gây nên. Hắn đánh lấy Sở đại luyện sư cờ hiệu hãm hại lừa gạt, cũng làm cho hắn đạt được mấy lần, ngắn ngủi thời gian 2 năm. Thế mà từ hỏa công cư sĩ bò tới kinh đường tĩnh chủ chi vị. Bất quá cái này vô lại mà hành vi vẫn là bảo lộ ra. Là Sở đại luyện sư phát hiện, đem hắn trục xuất Vô Cực Viện, phát hướng Bạch Mã Sơn quân trước hiệu lực. Từ đó có thể biết, Triệu Chí Nhiên cùng quán các tu sĩ có giao tình thuyết pháp là lập không dừng chân cùng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có lẽ Hoa Vân Quán ban xuống ghi công lệnh nên là thật, mà lại dâng lên linh dược người liền là cái này Triệu Chí Nhiên. Từ Đằng Long ngạc nhiên nói, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia Triệu Chí Nhiên liền là lường gạt, hắn từ đâu tới linh dược kính hiến Hoa Vân Quán? Chẳng lẽ hắn đi lừa gạt chi thuật như thế lô hỏa thuần thanh? Ngay cả Hoa Vân Quán đều bị hắn lừa. Cảnh Chí Ma lắc đầu nói, cái này lại không phải, hắn bị Sở đại luyện sư phát hướng Bạch Mã Sơn quân trước sau. Không biết sao, là Phật môn yêu tăng bắt đi ba nhan khách Lạp Sơn, chỉ là cái thằng này coi là thật mạng lớn, thế mà gặp Đồng Xuyên phủ Khánh Vân quán Bùi Trung Trạch. Bùi Trung Trạch, hai vị có lẽ không biết, Khánh Vân quán là Bùi gia tử tôn miếu. Quán chủ Bùi Nhân Hiệu là đời thứ 9 gia chủ, Bùi Trung Trạch là Bùi Nhân Hiệu trưởng tử, tuổi còn trẻ liền đã là hoàng quan tu sĩ. Triệu Chí Nhiên vận khí vô cùng tốt, là Bùi Trung Trạch cứu, có thể nhặt về một cái mạng. Muốn nói Triệu Chí Nhiên cùng quán trong các người có giao tình, cũng là Đồng Xuyên phủ vị này Bùi Trung Trạch, cùng Ngọc Hoàng các cùng Hoa Vân quán đều không thể làm chung. Có phải hay không là Triệu Chí Nhiên nắm Khánh Vân quán phương pháp, hướng Hoa Vân quán cầu tình? Khả năng không lớn, Bùi gia quy củ cực kỳ khắc nghiệt, nghe nói là truyền toàn chân tôn bất nhị chân tiên pháp môn. Ngay cả toàn chân giáo rất nhiều giới luật thanh quy đều học được. Từ trước đến nay không dễ dàng can thiệp thập phương tùng lâm tục sự. Muốn bọn hắn ra mặt nói vun vào, khó càng thêm khó. Bất quá Triệu Chí Nhiên đã từng cùng ta cùng Trương giám viện nhắc qua. Hắn theo Bùi Trung Trạch từ Ba Nhan khách Lạp Sơn trốn về Bạch Mã Sơn trên đường. Ngược lại là tai họa không ít Phật môn chùa miếu. Có được rất nhiều Phật môn pháp khí đều nộp lên chỉ huy điều hành thử. Nhưng cũng tư tàng không ít ngân lượng. Nghĩ đến cho mình vụng trộm lưu một gốc linh dược cũng thuộc về bình thường. Chỉ sợ hắn hướng Hoa Vân quán kính hiến linh dược, liền là từ hạ quốc Phật tự bên trong trộm được chi vật. Nghe đến đó, Từ Đằng Long nhịn không được nhìn thoáng qua Đỗ Đằng Hội. Trong lòng bỗng nhiên lại một lần nữa kiên định muốn trừng phạt cái này tư tàng không ít hạ quốc. Ngân lượng cùng bảo bối, vô lại, suy nghĩ, Đỗ Đằng Hội đối Từ Đằng Long có thể nói hiểu rõ. Gặp ánh mắt của hắn liền biết hắn chuyển cái gì suy nghĩ. Cũng không nói phá, chỉ là hỏi cảnh trí ma. Như thế nói đến, cái này Triệu Chí Nhiên giả mạo tu sĩ tên tuổi, lại tư tàng Phật môn tang vật, ân, lại thêm tí trước bất lực cứ thế Trương giám viện gặp chuyện. Nếu là không cho trừng phạt, thì ta Tây Chân Vũ Cung dùng cái gì lệnh người tin phục? Chỉ là Hoa Vân quán vừa ban xuống ghi công lệnh, cái này lại như thế nào cho phải? Cảnh Chí Ma suy nghĩ một chút nói, việc này nên nhanh định, nếu không không biết Triệu Chí Nhiên sẽ còn khuấy lên biến cố gì tới. Theo ta thấy đến, xử lý nghiêm khắc là không thể được, thậm chí hàng chức của hắn cấp cũng không thể làm, rốt cuộc tổng còn muốn bận tâm Hoa Vân quán mặt mũi. Ta coi là có thể đem Triệu Chí Nhiên từ vô cực viện bên trong điều ra. Tìm một nhà thôn miếu nhét vào, để hắn rời xa nơi thị phi. Dạng này liền có thể phòng hắn tiếp tục gây sóng gió chắc hẳn Bạch Đô Giảng cùng Liêu Đô Trù bên kia. Cũng không trở thành lại có trở lực gì. Huyền Nguyên quan lý giám viện không phải gửi thư thay Tống Chí Nguyên giải vây sao? Liền đem Tống Chí Nguyên giao cho lý giám viện xử lý. Đưa ra vị trí, chọn một tim gan người đảm nhiệm, do nó giám thị Triệu Chí Nhiên. Chờ qua cái này tình thế, làm sao xoa nắn hắn đều dễ nói. Lời ấy đại hợp Từ Đằng Long chi ý. Lúc này xưng rượu, Đỗ Đằng Hội mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng cảm thấy Cảnh Chí Ma lời nói đích thật là cái biện pháp tốt. Hoa Vân quán phương diện, Lý Vân Hà phương diện, Bạch Đô Giảng cùng Liêu Đô Trù phương diện, các phương đều không được tội, mà lại đầu này kế sách mặt ngoài tựa hồ có vẻ hơi nhẹ nhàng. Trên thực tế nhưng lưu lại tương lai chỉnh lý Triệu Chí Nhiên chỗ trống càng nghĩ càng nâng đến. Một chiêu này quả nhiên ác hơn, không phải công lực cực sâu người mà không thể được, bởi vậy không khỏi lại xem thêm Cảnh Chí Ma hai mắt. Ám đạo mình trước kia khi thật là khinh thường người này. Sau này còn phải nhiều nhiều đề phòng mới là CVT, hết quyển 4 tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.